Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Hắc ám thế giới cách cục. Một cánh tay, Salad Lin Lin tại chỗ nổi điên, phá hủy hơn phân nửa Toto đảo về sau mới bị Big Mom băng hải tặc đám đại thần dùng món điểm tâm ngọt chữa khỏi nàng nghĩ ăn trứng. Lốc vương tử rất nhanh liền bị thương rời đi tót tô đào. Đồng thời tại chỗ tuyên bố cùng Big Mom biển tặc đoàn thông gia hủy bỏ. Nguyên bản quan hệ có hòa hoãn dấu hiệu Big Mom băng hải tặc cùng cự nhân vương quốc lần nữa quyết liệt. Salad Lin Lin kém chút không có thổ huyết mà chết. Tốt tại sự kiện lần này 10 phần kỳ quặc. Mặc dù bởi vì Salad Lin Lin nghĩ ăn trứng đột nhiên phát tác, dẫn đến lốc vương tử bị tập kích sự tình không có tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Nhưng là cự nhân chi quốc cũng không có thật đem khoản nợ này tính tại Big Mom băng hải tặc trên đầu. Dù sao cự nhân vương quốc vô cùng rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, Salad Lin Lin vẫn luôn đang tìm kiếm lấy có thể làm cho song phương quan hệ hòa hoãn phương pháp, thậm chí không tiếc dùng thế thân đến xúc tiến lần này hôn lễ. Từ bình thường logic đến thôi diễn, nàng người này là không thể nào làm ra tập kích vương tử điên cuồng như vậy chuyện. Mà cự nhân vương quốc người vô cùng rõ ràng, trên thế giới này, không muốn để cho bọn hắn cự nhân vương quốc cùng Big Mom băng hải tặc thông gia thế lực cũng có khối người, đồng thời những thế lực này một cái hai cái đều vô cùng cường đại. Liền xem như Newgate cái này mạnh nhất nam nhân dưới trướng băng hải tặc dâu trắng từ trên lý luận giảng, đối với việc này bên trong đều là rất có hiềm nghi. Chỉ bất quá liền như là Gromas trước đó nói như vậy, chỉ cần Luchi không có trong này lưu lại cái gì rõ ràng chứng cứ, vô luận là Big Mom băng hải tặc vẫn là cự nhân vương quốc đều khó có khả năng dám đến cùng hắn mù. Tất cái gì? Đạo lý này đặt ở hắn Gromas trên thân là như thế. Đặt ở Newgate, Kaido, sang cùng với khác thế lực lớn thậm chí chính phủ thế giới trên thân cũng là như thế. Không có chân chính thực sự chứng cứ, ai cũng sẽ không lung tung chủ động cùng bọn hắn những này cự vô phách khai chiến. Như thế sẽ chỉ làm chân chính phía sau màn hắc thủ cười ra tiếng. Bọn hắn vẫn phải đi theo tiêu hao thực lực. Tóm lại chuyện này cứ như vậy từ từ trở nên yên lặng. Cuối cùng cũng không có tìm ra cái biện pháp giải quyết. Big Mom biển, tặc đoàn kế lần trước tiệc trà về sau, lại một lần nữa ăn đại thua thiệt ngầm. Đồng thời cũng lại một lần nữa mất đi một thanh mặt. Tại cái kia về sau, Salad Lin Lin cảm xúc cũng càng thêm không ổn định. Động một chút lại sẽ nổi điên. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Tại thế giới mới bên trong luân phiên thảo phạt phá hủy rất nhiều ngày bình thường đối các nàng có chút địch ý thế lực. Đối mặt một cái đã nhanh muốn điên rồi chết lão thái bà, liền xem như Kaido loại này mãng phu cũng cảm thấy loại thời điểm này vẫn là không nên trêu chọc. Salad Lin Lin cho thỏa đáng. Vạn vừa chạm đến nàng cái kia đã nhanh muốn sụp đổ thần kinh. Nàng liều lĩnh mở ra đại quyết chiến. Vậy nhưng liền được không bù mất. Bởi vậy tại thế giới mới bên trong, nguyên bản còn cùng Big Mom băng hải tặc rằng co lẫn nhau lấy băng hải tặc bách thú cũng rất nhanh liền nhận sợ. Không còn đi trêu chọc Salad Lin Lin cái kia thần kinh nhạy cảm mà. Thời gian cứ như vậy qua nhanh chóng. Tại vương tử Lốc bị tập kích sự kiện sau khi phát sinh, thế giới mới cũng không có lại nháo ra cái gì động tĩnh lớn. Newgate cái này mạnh nhất nam nhân ra ngoài lang thang hơn nửa năm, lần nữa về tới mới thế giới bên trong, vẫn như cũ là vững vàng tứ hoàng đứng đầu. Sang gia hỏa này cũng không thể tham gia đến mình hảo bằng hữu Lốc hôn lễ. Tại lần kia sự kiện về sau, hắn lại mở ra mình lang thang hành trình, tại thế giới mới bên trong cũng không có lưu lại thời gian quá dài. Lại một lần nữa quay trở về tới Grand Line nửa trước đoạn trên. Bất quá cũng không có mấy người biết hành tung của hắn. Chỉ là ngẫu nhiên có thể tại trên báo chí trông thấy bọn hắn Red Force Hào lại dừng lại tại cái nào. Trên hòn đảo tiến hành tiếp tế loại hình tin tức, Kaido cái này mãng phu tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Chỉ là tại nước Wano bên trong đại lượng sản xuất vũ khí cùng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trở thành kế Gromas về sau, cùng Doflamingo đại lực hợp tác buôn bán súng ống lại một cái, đại lão. Hiện tại đem hắc ám thế giới phân chia một cái. Toàn bộ hắc ám thế giới súng ống đạn dược giao dịch trên cơ bản đều là Doflamingo tại làm, người dẫn đầu. Hàng năm hắc ám thế giới bên trong 85% trở lên súng ống đạn dược số giao dịch đều là từ Dofla lãng. Gõ ca cái này Dressrosa chi vương trong tay lưu đi ra. Mà bản thân của hắn số định mức chiếm đoạt cũng không nhiều. Tại cái này 85% bên trong, hắn có tối đa nhất 10% giao dịch ngạch. Còn lại 75% bên trong, không sai biệt lắm có 40% là Gromas bọn hắn Frosup băng hải tặc giao dịch số định mức. Đại lượng súng ống đạn dược bị từ không trung, biển sâu, mặt biển ba cái địa phương bán được toàn thế giới đi. Caesar cái này điên cuồng nhà khoa học còn đang không ngừng sáng tạo cái mới các loại hữu lực vũ khí. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều đã bắt đầu vụng trộm từ Doflamingo trong tay mua sắm. Gromas bọn hắn sản xuất nhiều loại súng ống đạn dược. Trừ này chi vương, Frosup băng hải tặc còn tạm được lũng đoạn toàn bộ hắc ám thế giới bên trong hải vận sinh ý. Nguyên bản có Deep Ocean Current, Shipping King các loại danh hào danh xưng Umid nghĩ hết thảy biện pháp. Cuối cùng vẫn là không thể có biện pháp gì tốt cùng Frosup băng hải tặc cạnh tranh. Dù sao hắn đánh cũng đánh không lại. Wazamono năng lực cũng không sánh bằng, phân rõ phải trái là càng không khả năng phân rõ phải trái. Gromas căn bản liền sẽ không cùng hắn loại này, tiểu lâu la, giảng đạo lý. Bởi vậy hắn Umid cũng chỉ có thể trông coi mình cái kia một mẫu ba phần đất. Ăn chút Frosup băng hải tặc lưu lại cơm nguội, móc móc nhét nhét sinh hoạt. Umid những năm gần đây đều có chút muốn rơi xuống ra hắc ám thế giới đế vương, vị trí dấu hiệu. Nhắc tới hắc ám thế giới đế vương, những năm gần đây thay đổi quả thật có chút biến hóa. Đầu tiên nguyên bản quát tháo phong vân, hắc bạch hai đảo đều phi thường được hoan nghênh Pleasure District nữ vương Stacy. Hiện nay đã mai danh ẩn tích, không biết chạy đi nơi nào. Không chỉ có là chính phủ thế giới tại phi thường lãnh khốc truy sát nàng. Đồng thời tại hắc ám thế giới bên trong cấp ra, cách xù treo giải thưởng. Big Mom băng hải tặc cùng quân cách mạng cũng đang đuổi giết vị này ngày xưa hắc ám thế giới đế. Vương, Stacy không có về sau. Tại hắc ám thế giới bên trong, cầm trong tay buôn lậu cùng vận chuyển nghiệp long đầu. Vững vàng súng ống đạn dược, ông trùm chi vị hắc ám chi hoa Nico Robin việc nhân đức không? Nhường ai trở thành mới hắc ám nữ vương? Đồng thời tại Frosup băng hải tặc gia trì phía dưới, nàng uy thế nhưng là muốn so Stacy năm đó mạnh hơn nhiều. Trừ cái đó ra, Tesoro cái này tại Frosup băng hải tặc duy trì dưới. Nắm giữ lấy đệ nhất thế giới đại đô thị giải trí Hoàng Kim thành giải trí chi vương cũng tại hắc ám thế giới trung thành vì một cái hết sức quan trọng đại nhân vật. Hiện nay danh hào của hắn cũng rất bá đạo, được xưng là Go Emperor. Mặc dù cùng mấy vị khác hắc ám thế giới hình tượng đế vương so còn hơi kém một chút nội tình, nhưng là ai nấy đều thấy được sự phát triển của hắn tiền cảnh là quảng đại nhất. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hắn Go Emperor Gil Tesoro không chỉ là Frosup băng hải tặc người. Nắm trong tay của hắn lấy thế nhưng là trên thế giới một cái duy nhất bị tất cả thế lực đều công. Nhận, trung lập khu, A. Hắc ám thế giới cách cục biến hóa đại khái liền là như thế. Tại Gromas xem ra, có lẽ tương lai rất nhiều năm bên trong đều sẽ không còn có cái gì biến hóa mới. không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu đen, sinh ý liền là như thế. Mấy cái đại lão nuốt ăn hết thảy, còn lại cặn bã uy uy một chút nhỏ tạp trùng, rất thô bạo, nhưng là cũng rất phù hợp hắc ám thế giới quy tắc. Về phần Big Mom băng hải tặc, tại cùng cự nhân chi quốc thông gia triệt để tan vỡ về sau, Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà mặc dù nhanh muốn bị giận điên lên, nhưng là cũng mượn cơ hội lần này, để nàng đã quyết định một quyết tâm. Cái kia chính là đã thuần chính cự nhân tộc ta không lấy được. Vậy lão nương hắn A Minh Tảo, ban đầu ở Toto đảo tiệc trà bên trên, Đô Flamingo cái này xấu tính ra hỏa liền từng cho nàng mở ra một cái nghĩ trên đường mới đại môn. Nàng Salad Lin Lin cho tới nay muốn cùng cự nhân chi quốc làm dịu quan hệ. Trong đó một phương diện nguyên nhân là vì đền bù hồi nhỏ tiếc nuối. Nhưng là hiện tại nàng đều là không biết bao nhiêu cá nhân mẹ già, sớm đều đã qua loại kia truy cầu, tuổi thơ, tuổi tác. Chân chính để nàng còn không bỏ xuống được loại này chấp niệm càng sâu tầng nguyên nhân, rất rõ ràng hay là bởi vì cự nhân chi quốc cái kia cường đại lực lượng quân sự. Mà bây giờ nếu như đã không có loại kia có thể đền bù hồi nhỏ tiếc nuối cơ hội, vì truy cầu lực lượng quân sự, cũng không cần tô son chát phấn những cái kia mỹ hảo đồ vật. Cho nên Big Mom băng hải tặc cuối cùng khởi động một cái phi thường ác liệt nghiên cứu khoa học kế. Ý đồ tổ kiến một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, khai phát một loại tên là nhân thể to lớn hóa binh khí nghiên cứu, kỹ thuật, dùng để đem nhân loại bình thường cải tạo thành cường đại cự nhân. Big Mom băng hải tặc bản thân cũng không phải là một cái cỡ nào nghiêm cẩn hoặc là nói cỡ nào có khung băng hải tặc, họ là một cái lấy gia tộc vì mối quan hệ ngưng tập hợp một chỗ băng hải tặc. Bản thân cũng không có đủ bao nhiêu nghiên cứu khoa học thực lực. Muốn nói các nàng năng khiếu, cũng chính là tại vui chơi giải trí bên trên rất có năng lực. Cho nên trông cậy vào các nàng mình nghiên cứu ra loại tà ác này khoa học kỹ thuật, cái kia là căn bản không có khả năng, còn không bằng trông cậy vào các nàng có thể cùng cự nhân chi quốc tương thân tương ái đâu. Salad Lin Lin vô cùng rõ ràng loại sự thật này, nhưng là cùng cái khác không giống nhau. Nghiên cứu khoa học nội tình loại vật này cũng không phải là tùy tiện liền có thể cướp đoạt tới. Liền xem như Frostwarp băng hải tặc trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, cũng không dám nói mình tại khoa học kỹ thuật trên lực lượng rất cường đại. Chỉ có thể nói mình tại một số phương diện khoa học kỹ thuật trên lực lượng tương đối dẫn trước thôi. Tỉ như súng ống đạn dược, vũ khí cùng khí hậu học cái gì. Trên cái thế giới này dám chân chính nói mình nghiên cứu khoa học nội tình rất thế lực cường đại, cũng liền ít ỏi mấy cái như vậy. Một cái là trước mắt thế lực cường đại nhất chính phủ thế giới. Bọn hắn có Vegapunk tiến sĩ loại nhân vật thiên tài này trong tay. Bản thân vừa có phi thường hoàn thiện chế độ. Hai bên kết hợp, tại nghiên cứu khoa học bên trên, quả thật có phi thường cường đại ưu thế. Cái gì Systone kỹ thuật, trái ác quỷ kỹ thuật, Linux Factor lý luận, PX Pacifista loại hình, tất cả đều là từ chính phủ thế giới trong tay nghiên cứu ra được đồ vật. Cái thứ hai liền là có chiến tranh phòng, tên Zerma 66. Cái này Zerma 66 bản thân liền là một cái chính phủ thế giới chỗ thừa nhận quốc gia. Vinsmoke gia tộc cho tới nay đều lấy tiên tiến khoa học lực lượng sở hữu xưng. Đương đại quốc vương Vinsmoke sát bản thân liền là một tên rất đáng gờm đại khoa học gia. Năm đó còn cùng Vegapunk tiến sĩ bọn hắn là đồng sự đâu. Cái thứ ba liền là tương lai chi quốc, làm Vegapunk tiến sĩ cố hương, có thể bồi dưỡng được Vegapunk tiến sĩ loại người này. Bọn hắn khoa học không khí đến cỡ nào ưu tú cùng dày đặc cũng không cần nói. Toàn bộ tương lai chi quốc đều tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Bất quá quốc gia này rất thụ chính phủ thế giới coi trọng. Dù sao cũng là Vegapunk tiến sĩ cố hương, quốc gia này vừa có đại lượng nghiên cứu khoa học nhân tài. Nơi này hàng năm xuất hiện hai tay nhà khoa học cùng khoa học kỹ thuật tân tú, đều nhiều vô số. Có thể nói tương lai Tri Quốc xem như chính phủ thế giới một cái, nhân tài cái nôi. Loại địa phương này không bị bọn hắn coi trọng mới là lạ. Salad Lin Lin rất rõ ràng, mình muốn làm ra loại tà ác này khoa học kỹ thuật. Chỉ là trông cậy vào các nàng Big Mom băng hải tặc là không thể nào. Cho nên nhất định phải nhờ người ngoài. Bởi vậy nàng liền đem cái này ánh mắt đặt ở tương lai Tri Quốc cùng Dơ Ma 66 trên thân. Cuối cùng nàng vẫn là loại bỏ tương lai Tri Quốc. Trọng điểm chú ý tới Dơ Ma 66. Dù sao tương lai Tri Quốc là chính phủ thế giới phi thường trọng thị địa phương. Bình thường nàng cũng không dám đi làm loạn. Mà Dơ Ma 66 liền không đồng dạng. Bọn hắn bản thân liền là một đám tên tà ác. Tại Bắc Hải nổi tiếng xấu. Xem xét liền là có thể hợp người A. Bởi vậy, cái này Big Mom băng hải tặc cũng liền bắt đầu từ từ. Chậm rãi bắt đầu cùng Dơ Ma 66 lẫn nhau tiếp xúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?